Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Gió lồng lộng thổi lên. Tầng trời 16 lúc này đầy những nhánh cỏ xanh mượt lơ lửng trong không khí. Mặt đất ngập tràn màu xanh lục, như hưởng ứng bầu trời điện tích đang dần lớn lên che phủ ánh sáng của mặt trời ban trưa. Hestia hít sâu vào một hơi. Hương cỏ thanh thuần khiến khứu giác cảm thấy mát lạnh khoan khoái. Không nói đến những chuyện khác, linh khí mặc dù có khả năng đồng hóa và dẫn ra linh lính của vạn vật. Nhưng cũng vì thế khiến cho mọi thứ đều có sức sống hơn. Đều có vẻ tự nhiên và tươi mát hơn. Có lẽ chính vì vậy, dù đã trải qua vài chục triệu năm, người tiên giới vẫn như vậy. Trong mắt các chủng tộc khác, thật giống một đám người cổ đại duy trì những hủ tục kỳ quái. Nhưng có lẽ tất cả đã nhầm, thứ cảm giác nguyên bản tinh khiết và mộc mạc này, mới thật sự có ý vị. Nhưng mà, thần tộc đã chọn con đường tiến hóa, hoàn toàn rẽ sang một nhánh khác, đối với nền văn minh thi vị này hoàn toàn không có duyên. Văn minh phù tự hoàn toàn là một hệ thống riêng biệt không cách nào dung nhập vào thần mạch. Khi hai nền văn minh có bản chất khác xa nhau, mọi sự đồng hóa đều trở nên khó khăn vô cùng, có lẽ còn lại chỉ có sự hủy diệt, một chút cảm giác không đành lòng nhỏ nhỏ dâng lên. Hestia gãi gãi đầu, ha ha cười mấy tiếng ngớ ngẩn, khiến cho các vị chủ thần bên cạnh kỳ quái nhìn sang. Vị nữ thần không biết được đã có bao nhiêu năm tháng tồn tại trên đời này. Lắc lắc đầu, le lưỡi và nháy mắt, giống như một thiếu nữ mới lớn, cười nói, không có gì, chỉ là nghĩ, cho dù đang kéo lực lượng tới để hủy diệt chúng ta. Thế giới này vẫn thật xinh đẹp. Aphrodite nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngập tiếng sấm, truyền xuống âm thanh rít gào khiến những nhành cỏ dưới chân ép sát xuống mặt đất. Lay động kịch liệt, cũng bật cười nói, đúng vậy, bất cứ thứ gì đạt tới cực điểm đều rất xinh đẹp. Cũng giống như ta vậy, Artemis nhìn Hestia đang bĩu môi và Aphrodite đang tự luyến, day day thái dương, nói, các người còn có tâm tình nghĩ đến những thứ này. Thế giới lực đã tràn ngập xung quanh đây rồi đấy. Nếu như là tiên đế đích thân xuất hiện, chỉ bằng thế này đã có thể bóp nát chúng ta. Hestia cười ngọt ngào nói. Không có đủ lãng mạn chính là khiếm khuyết của ngươi. Artemis, nhìn xem, trong số những kẻ truy phủng ngươi, có kẻ nào không phải là biến thái cuồng giết chóc và săn bắn? Làm phụ nữ, như vậy chính là thất bại. Artemis trợn mắt nhìn, Hestia cũng nhìn lại, cười tít mắt, bờ má phồng lên theo khóe miệng cười. Nhìn kiểu gì cũng thấy được một bé gái dễ thương, nếu không tính hai quả bưởi ở dưới đó không xa. Đồng nhan cự nhủ, mặt baby, body người lớn, chính là như vậy, vị nữ thần săn bắn cất giọng chán nản. Giống như ngươi, còn không xem lại độ tuổi của mình, vẫn thích giả dạng bé gái. Vậy mới là biến thái. Về chuyện này, Hestia còn đang muốn nói gì đó. Trên bầu trời đã phát ra một tiếng sấm rung chuyển mặt đất. Sau đó là một tia sét thoát khỏi quá trình tích tụ. Bắn xuống mặt đất, thảo nguyên liền cháy rực. Vùng sét đánh để lộ ra. Một miệng lỗ lớn giống như miệng núi lửa. Ba nữ thần đều thu lại tâm tình đùa bỡn. Ngưng trọng nhìn lại, cùng lúc đó. Hư không bên cạnh phát ra tiếng ken két giống như cửa kính bị cào. Một vệt rách từ từ xuất hiện, không giống với cường giả cảnh giới hư không bình thường xuất thủ. Loại xé rách này hết sức chậm chạp và gian nan, đó là vì thiên đế đã phong tỏa toàn bộ không gian quanh đây. Khiến cho hư không bị cô đặc, rất khó tiến hành xé rách để xuyên không. Chỉ là, thần tộc có lợi khí chiến tranh giống như người khổng lồ một mắt. Lấy lực lượng của chúng nó, cưỡng chế tạo ra một thông đạo nhỏ là vẫn có thể làm được. Sau cùng, hai gã nam thần và một nữ thần nhanh chóng vọt qua khe hở mới xuất hiện kia. Ares và Herpetus, hai gã chủ thần thống lĩnh chiến trường cũng đã ra mặt. Ares còn mang theo sợ hãi tiếu dung. Hô, còn tốt, vẫn là xuyên qua được. Loại cảm giác bon chen chật chội. Lúc nào cũng có thể bị ép chết này thật không muốn thể nghiệm qua lần nữa. Một lần cưỡng chế xuyên không như vậy cần tí mạng của hai Psylocke. Vẫn là ít làm đi thì hơn. Ngoài ra còn có thêm một vị nữ thần với mái tóc dài hung hung đỏ. Trên tay cầm một thần điện thu nhỏ. Khuôn mặt mỉm cười có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt cao ngạo khác thường. Không phải có lãnh đạo như ngài cho phép, bọn ta mới dám xa hoa một lần sao? Ares cười ha ha phất tay. Nữ chủ nhân của Olympus hiện tại, Hera, cũng đã xuất hiện, hành động lần này đã hội tụ một nửa chiến lực của Olympus. Nương theo tiếng sấm nổ vang, thiên phạt, đã bắt đầu rồi, từng gã thần chúng, gương mặt nghiêm nghị, bàn tay nắm chặt, thần lực phát động, mặt khiên Isis trên tay mỗi gã võ giả thánh vực sáng lên theo thần lực dẫn động. Một trận vực bài xích nhiệt động năng nhanh chóng hình thành. Từng lớp khiên giả lập chồng chéo lên nhau, đội hình hàng triệu gã thần chúng liên tục gỡ bỏ ngụy trang quang học. Hiển lộ ra khí thế của mình, thần tộc đã biết trước khả năng dẫn động thiên phạt của thiên đế từ rất lâu. Bởi vì bọn họ từng có tới 4 vị giới hoàng, đối với thế giới lực, thần tộc là nhóm hiểu biết về nó rõ ràng nhất trong 5 đại tộc. Đó cũng là lý do Athena có thể đứng ở rìa thế giới kiêu ngạo nói chuyện với kinh của trường sinh đảo khi trước mà không sợ bị hắn dùng thế giới lực nghiền ép, để chuẩn bị cho ngày thiên phạt này. Athena và Ares đã đến tiên giới rất nhiều lần, có lần đụng độ với Gen ở tầng trời thứ nhất, giải rác thần chúng ở khắp các tầng trời. Chỉ cần đến khi thiên phạt, tất cả sẽ tụ tập về một địa điểm, cùng đối kháng với bầu trời của tiên giới. Không giống như liên quân nhân loại phải trông cậy vào chiến lực cao tầng. Thần tộc chiến tranh, lực lượng trung kiên nhất vẫn là các thần chúng. Những võ giả thánh vực được tuyển chọn sàng lọc từ 88 chòm sao. Các thủ thần chỉ có trách nhiệm ở đằng sau hỗ trợ cho bọn họ. Loại chiến lực cá nhân nghịch thiên như Athena hay Thor vẫn là rất ít gặp. Và khi số lượng thần chúng đủ đông đến mức đứng chật một cái bình nguyên. Và có 6 vị chủ thần đằng sau hỗ trợ, thiên phạt, không tính là gì, những đường kẻ màu xanh lam nối liền từng chiếc khiên đồng loạt xuất hiện. Chẳng chịt như mạng nhện, một cầu vồng dần dần mở rộng lên bầu trời, kết thành một chiếc lưới lớn đang dần dần được lấp kín với tốc độ chóng mặt. Sau cùng tạo thành một vòng bảo vệ úp ngược lấp lánh màu xanh dương trong vắt như bầu trời. Tu sĩ ở tầng trời thứ 16 còn sống sót sau trận càn quét của Mạc Gia nhìn bầu trời màu xanh do thần tộc tạo ra, và bầu trời màu đen do thiên của mình tạo ra, lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị, thực có cảm giác đối nghịch, giống như bầu trời của thần tộc mới là bầu trời chân chính. Còn bầu trời do thiên của bọn họ tạo ra chỉ như một mớ hỗn độn xấu xa, đầy khí thức hủy diệt hung bạo. Giống như một con thú hoang khát máu. Rất rõ ràng, bầu trời đầy mây đen kia hạ xuống. Toàn bộ sinh linh ở tầng trời 16 đến khó mà sống sót được. Bọn họ rốt cuộc nên theo phe nào đây? Các tiên nhân ở tầng trời 16 đồng loạt xoắn xuýt. Đứng ngồi không yên, không dám đối nghịch với thiên. Cũng không muốn bắt tay với thần tộc. Cả đám thành thật đứng ở một bên làm quần chúng ăn dưa xem phim. Một bộ phim với chủ đề chiến tranh giữa thiên và thần. Quang hoa nở rộ khắp bầu trời, những tia sét quấn lấy nhau, cô đọng, từ màu trắng bạc biến thành màu tím đậm, sau đó toát ra một đợt ánh sáng màu vàng kim, được thế giới lực gia trì, liên tục bổ xuống, nhiệt năng, động năng, đều vào trạng thái tối cực, bầu trời do thần chúng tạo ra hoàn mình nghênh tiếp hàng loạt trụ thiên lôi điên cuồng đánh xuống. Giống như một cái bánh pudding bị dĩa nhọn ấn vào, cảm giác bất cứ lúc nào cũng hỏng mất. 6 gã chủ thần đồng loạt biến sắc, thiên phạt còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng, rốt cuộc sát nghiệp ở tiên giới đã tích lũy đến mức nào rồi. Lực lượng chủ yếu thôi động thiên phạt là sát nghiệp tích lũy bởi sinh linh đồ thán. Khác với thần tộc, nơi vũ dũng được dâng cao với tinh thần thượng võ. Khác với ma giới nhược nhục cường thực một cách trần trụi. Tiên giới là nơi người ăn thịt người vì lợi ích, rất nhiều người bất cam mà chết đi. Nghiệp lực tạo ra bởi sát lục tích lũy cả trăm vạn năm được thiên đế trấn áp xuống đã đạt đến mức không thể tưởng tượng. bởi vậy hắn thôi động nó cũng rất dễ dàng. Chỉ việc tháo van kềm chế, mọi thứ sẽ được xả ra như một cơn lũ. Bùm bùm bùm, sét đánh vào lồng khiên giống như đánh xuống mặt biển. Phần nhiều chìm xuống không rõ tung tích, nhưng với lượng sét đánh dày đặc như mưa rơi, vẫn rất nhiều tia cùng đánh vào một điểm, tạo ra những vụ nổ chân không liên tục. Sau đó lại có một tia sét khác đánh xuống, thanh thế hung bạo, giống như muốn sinh sinh đục ra một cái lỗ xuống tận lòng biển. Khiên Aegis có khả năng phân tán nhiệt động năng, nhưng nó cũng có giới hạn, cần phải trả một lượng năng lượng tương đối để thực hiện quá trình phân rã. Cho dù tỷ lệ cực kỳ nhỏ, chỉ như một hạt cát với sa mạc, nhưng khi lượng biến dẫn đến chất biến, mực năng lượng của loạt khiên đồng loạt thẳng tắp hạ xuống với tốc độ khiến người ta lạnh gáy. Chiến sĩ thần tộc nhận biết điểm này, sắc mặt đều tái nhợt, khiên Aegis bọn họ vẫn tự hào lúc này đang lộ rõ sự yếu nhược, khiến cho bọn họ có cảm giác đang phải tay không đối đầu với một con hung thú cuồng bạo. Rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía Hephaestus, gã nam thần được xưng tụng là kho khí giới di động này gật đầu. Từ trong người hắn, một mảnh thân cách bay ra, theo chỉ thị của hắn liên thực thể hóa, hội tụ năng lượng trong hư không, hình thành một thần điện đồ sộ. Đứng trước ngưỡng thần điện, Hephaestus phất tay, hoàng kim kết giới, công tượng lĩnh vực, bảo khí nội năng, vô tận vũ trang, vô số đường năng lượng xuất phát từ thần điện tràn ra ngoài. Theo từng tia giả lập dẫn đạo, chuyển về mặt khiên trên tay các thần chúng, lập tức hồi phục 100, chỉ số năng lượng của mặt khiên, thần chúng nhận được tiếp tế, sắc mặt đều trở lên vui mừng, đối mặt với bầu trời lấy lại tự tin, Ares thì ở một bên huýt sáo nói, may mắn khi đó kịp thời thu lại công tượng thần điện. Nếu không lúc này liền muốn đẹp mặt, Hephaestus gật đầu, trầm giọng nói, ta đột nhiên hiểu ra được vì sao lúc đó Athena liên tục phản đối chúng ta động thủ với trái đất. Chính là sợ các thần điện bị tổn hại, không thể chiến đấu với thiên phạt lúc này. Ares cười ha ha nói, tiếc là lời của con nhóc quá khó nghe, chúng ta đều ném sang một bên. Sao rồi, hối hận, bên cạnh vang lên giọng mỉa mai châm chiếm của phụ nữ. Ares cười cười quay đầu nhìn lại nói, mặc dù từ điển của ta không có hai chữ này, nhưng bà quản được, dám cá rất nhiều người cũng đang nghĩ như vậy đi. Đứng cạnh hắn, Hera cười nhạt đáp lại, không nói thêm lời nào, khiến Ares nhíu mày không thôi. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên ngừng giáng thiên lôi, những tiếng sấm động ầm ĩ giống như có một con quái thú trong bóng tối không thể nhìn thấy đang không ngừng cuộn mình. Tất cả thu lại tâm tình, chăm chú quan sát, 9 tầng trời lôi điện đã hình thành, cũng giống như ở tầng trời thứ 7, cửu tiêu chân chính đã xuất hiện. Ẩn ẩn trong mây mù cùng ánh chớp là cung âm dương và cung sát lục trong thiên đạo Pháp Luân. Hera rốt cuộc nghiêm giọng nói, thứ này chuẩn bị dùng mật độ tuyệt đối đè xuống chúng ta. Khiên Aegis sẽ không đỡ được mật độ hạt dày đặc như thế này. Tất cả mọi người đều gật đầu, khiên Aegis chỉ phân tán nhiệt động năng, nếu như chỉ là sức nặng thuần túy của mật độ vật chất. Muốn phân tán còn rất miễn cưỡng. Hơn nữa cửu tiêu dày đặc như hiện tại, muốn phân tán nó chỉ là si tâm vọng tưởng, chỉ có dùng bạo lực đánh tan, hoặc chính diện chịu đòn, loại mật độ vật chất cấp độ này, cho dù là không gian thiết cắt cũng cắt không nổi, nếu như tạo ra một cổng không gian để di rời phương vị của nó, cũng có thể dẫn đến cấu trúc không gian sụp đổ và tạo ra một đợt không gian phong bạo khác. Hestia, dùng lĩnh vực của ngươi đỡ lấy nó. Hera ra lệnh, Hestia biến sắc, khẽ rên rỉ, à, có thể đổi người được không? Hera liếc mắt, cười nhạt nói, lĩnh vực của ngươi lớn nhất. Ares đã mất lĩnh vực từ trận chiến ở trái đất. Hephaestus còn phải duy trì năng lượng cho khiên Aegis để phòng bất trắc. Lĩnh vực của Artemis chỉ chuyên dụng để tăng phúc trong phạm vi tầm mắt. Của Aphrodite thì hoàn toàn phế vật khi đối đầu với những thứ không có linh tính. Của Hera thì, ha ha, người ta còn đang cầm nó trên tay kia kìa. Thần điện của Hera là nhỏ nhất trong tất cả các chủ thần. chỉ giống như một món trang sức, tuy không ai dám xem thường nó, nhưng lúc này thật sự là không thích hợp sử dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự chỉ có mình thích hợp. Hestia chán nản nói, ai, thì đành, để chị đây bảo kê các người một lần vậy. Dứt lời liền bay lên bầu trời, xuyên qua lớp bảo vệ của khiên Isis, trực diện đối đầu thiên phạt. Ui, này thật sự là muốn đem bác gái đi tế hả? Ares không nhịn được nói một câu, nhìn thân ảnh bé xíu trên bầu trời, hắn có chút không đành lòng. Ares, Artemis, Aphrodite, ba người các người chuẩn bị đồng bộ thần lực, thông qua thần điện của ta kiến tạo ngụy lĩnh vực, dựa trên cấu trúc lĩnh vực của Hestia. Hera đưa tay lên, thần điện nho nhỏ ở trên tay xoay tròn, phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Đặc quyền của mẫu thần tại Olympus là có thể giả lập bất cứ lĩnh vực nào khác. Miễn đủ thần lực cung cấp, có thể tạo ra bao nhiêu ngụy lĩnh vực cũng được. Lấy Hestia làm vật tham chiếu, chế tạo ngụy lĩnh vực sẽ đạt được quy mô lớn nhất. Lấy thần lực của ba chủ thần cung cấp, có thể tạo ra số lượng ngụy lĩnh vực gấp 3 lần. Lấy 9 tầng lĩnh vực đấu với 9 tầng lôi điện, đây là kế hoạch của Hera. Nghe được đến đây, Ares và ba người còn lại khẽ thở ra một hơi. Hiện tại chủ thần liên tục rơi rụng, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Hestia thành con vịt nướng. Ngụy lĩnh vực có độ ổn định rất kém, kết cấu vật chất trong không gian rất dễ dàng sụp đổ tạo ra băng liệt. Nhưng như vậy mới tốt, mỗi một lĩnh vực sụp đổ đều sinh ra năng lượng băng hoại như một tiểu hành tinh nổ tung. Dùng để chặn thế giới lực ở cấp độ này hẳn là đủ rồi. Chỉ có dư chấn thì hơi phiền phức, nhưng với mật độ của khiên Isis hiện tại hẳn vẫn có thể vừa vặn triệt tiêu. Hera nói với giọng khẳng định, chỉ là liên tục kinh qua 9 cái thế giới nổ tung trên đầu. Đối với Hestia, có chút thê thảm, thần tộc cao đẳng, tế bào thần tính hẳn là đủ bền vững đi, cách chương.